Chương 462, đế cười đều là không phải phân rõ. Có thể hay không đừng dạng này, vì ngươi không cần lôi kéo tay trái của ta a, còn có ngươi, không cần lôi kéo tay phải của ta đừng dùng lực a. Các ngươi hai cái hôn đản tốt ta bắt tay là có thể, làm gì lại phải dắt ta chân xong chưa chịu đủ ai ai ai ai cái này ngộ không a, ngươi có hay không tôn sư trọng đạo chi tâm a, tại sao phải kéo vi sư đầu a, ngươi dự định vặn xuống tới khi bóng ra đá sao sư phụ là ta ngộ không a hết lớn. Mới không phải sư phụ là của ta, ngươi cái này hàng giả ngộ không bê càng thêm nổi nóng, đã vì thật giả, giận không kèm được. Vì chứng thực điểm này, hai tên gia hỏa không chút do dự đem ánh mắt nhắm ngay sư phụ của các nàng, đáng thương Tạ Vân Phi cứ như vậy bị coi như vật phẩm, bị lấy tới lấy lui. Nếu không phải hắn thể phách đủ mạnh mẽ, sợ sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Bị hai nữ nhân cho phân thây, Tạ Vân Phi luôn có một loại nồng đậm khổ cực cảm giác. Ai bảo ta là sư phụ của các nàng, ai kêu bản thần tăng đối với đồ đệ mềm lòng, bất quá, hai người các ngươi đến cùng xong chưa, kéo ta đầu còn chưa tính. Làm gì đưa tay đi bắt ta cấm khu A đủ A Tạ Vân Phi hét lớn một tiếng, lại là lấy tránh thoát hai người, lập tức đứng tại chỗ, đối với hai người hô, song chưa con lư A cho cờ, ta là thật ngươi biết ngộ không A vội vàng hô. Ngộ không bê giống nhau biểu lộ đối với Tạ Vân Phi hô, con lư A cho cờ, không nên tin nàng nói chuyện ma quỷ, ta mới là thật, tối hôm qua chúng ta đều ở cùng một chỗ, ta thế nhưng là đem lần thứ nhất đều hiến cho người của ngươi. Tạ Vân Phi hai mắt tỏa sáng, đúng vậy à, tối hôm qua ngộ không muội tử vừa mới, vậy liền nhất định là hắn. Hai cái ngộ không nói lời này, nhưng mà đều giang hai tay, hiển nhiên đối với Tạ Vân Phi vừa rồi tránh thoát nàng trói buộc, cảm nhận được chấn kinh. Loại này tránh thoát, bình thường xem ra, đều là rất không có khả năng. Không đợi Tạ Vân Phi nhiều lời, liền nghe đến hai cái ngộ không mở miệng nói, con lư ai cho cờ, ngươi có thể tới, chúng ta thử một chút. Tạ Vân Phi sờ lấy đầu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thèm ăn nhỏ dãi, thật là có đi lên thử một chút ý nghĩ. Hai cái giống nhau như lúc ngộ không, mặc dù biết có một cái khẳng định là giả, nhưng là nếu như có thể cùng hai cái giống nhau như lúc hoa tỉ mội hạp đi, ta sát, ngẫm lại tư vị, liền nhất định đủ chua thoải mái. Đến lúc đó qua nở mẹ nó ai là A cùng B, dù sao tiêu xài một chút lại nói. Tạ Vân Phi dị thường dứt khoát nói ra, nói không sai, ta cảm thấy biện pháp này tốt nếu không để cho ta thử một chút tốt, chỉ cần để cho ta thử, ta liền biết. Tạ Vân Phi vừa nói, liền đi tới ngộ không A bên kia, vừa đưa tay khoác lên trên vai của nàng, liền nghe đến ngộ không bê giận dữ hét, con lư A cho cờ cây gậy ngươi vô sỉ tối hôm qua vừa đi cùng với ta, ngươi liền muốn ở ngay trước mặt ta cùng tên giả mạo này phát sinh quan hệ sao ta giết ngươi mẹ trứng. Tạ Vân Phi phiền muộn. Tạ Vân Phi đành phải đi đến ngộ không bê bên kia, vừa muốn cùng bê thử một chút, ngộ không A cu nở dê đi theo nổi giận, sau đó lại đem lời nói vừa rồi lặp lại một lần. Mẹ trứng, các ngươi là đang chơi bản thần tăng đi tất cả im miệng cho ta ồn ào hai cái ngộ không bô bô ẩm ý không thôi, Tạ Vân Phi rốt cục bạo nộ rồi. Thoáng một cái, thật đúng là đem hai cái ngộ không hù dọa. Tạ Vân Phi vây tay, lều vải hư không tiêu thất, ánh mặt trời chói mắt đập vào mặt. Tạ Vân Phi nheo mắt lại, đã thấy một đám các đồ đệ ngay tại nấu cơm ăn, nhìn thấy sư phụ xuất hiện, đều theo bản năng quay đầu, sau đó nhìn thấy sau lưng sư phụ đại sư tỷ, trong nháy mắt đều choáng váng. Hai cái đại sư tỷ ngao ngọc người đầu tiên đứng lên, đi đến Tạ Vân Phi bên cạnh, sư phụ, làm sao nhiều một cái đại sư tỷ. Tạ Vân Phi nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, vi sư cũng không biết, qua một đêm, ngày thứ hai cứ như vậy. Mấy người các ngươi đều tới. Các nàng đều nói là thật, thế nhưng là thật đại sư tỷ chỉ có một cái á chư manh manh cười lên ha hả, đại sư tỷ, không nghĩ tới ngươi cu nở dê có một ngày như vậy sao lời này vừa ra, hai cái ngộ không đều nổi giận, dùng ngón tay chỉ vào chư manh manh nói, lại như thế nói nhảm, tin hay không để cho ngươi ăn không thành đồ vật chư manh manh dọa đến đầu co rụt lại, vội vàng che mỉ hệ nở dê lại, nói ra, đại sư tỷ, ta sai rồi chỉ là ta cũng không biết các ngươi cái nào là thật. Đó á ở, đúng, thật cái kia nhất định là lợi hại nhất, nếu không các ngươi hai cái đánh một chầu tốt, người nào thắng, người đó là thật. Tạ Vân Phi vỗ mạnh đầu, chư manh manh à, vi sư thật muốn béo đánh ngươi một cờ hờ ơ u a ngao ngọc lại nói, để cho ta tới thử một chút hai cái ngộ không đều nói, đi có biện pháp nào tranh thủ thời gian xuất ra, để cho ta biết nàng là giả, ta ta nhất định giết nàng. Ngao Ngọc nghĩ nghĩ, hỏi, hai người các ngươi Kim Cô Đồng đâu? Vừa dứt lời, hai người đồng thời biến đến ra. Kim Cô Đồng, sau đó vũ động như gió, lẫn nhau căm thủ. Ngao Ngọc cu nờ dê choáng, sau đó lại nói, đại sư tỷ, chúng ta lần đầu gặp mặt ở đâu? Ưng Sầu Giản cơ hồ là đồng thời, hai người đều nói ra đáp án. Ngao Ngọc choáng váng, sau đó bất lực nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi. Để cho ta tới thử một chút. Sa Nhã Phi đi tới, nghĩ nghĩ hỏi, đại sư tỷ, Lý Tĩnh đi đâu? Đi hố phân hai cái Ngộ Không lần nữa chăm miệng một lời nói ra. Tạ Vân Phi cùng một đám đồ đệ sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, Lý Tĩnh có thể nói là bí ẩn bên trong bí mật, mà lại bị Tạ Vân Phi ngăn cách nhân quả, không muốn vẫn là có người biết, mà lại, Tạ Vân Phi biết giả tôn Ngộ Không chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Nếu Lục Nhĩ Mi Hầu biết, nghĩ như vậy muốn man thiên quá hải, sợ là Đông Thiên người đã biết rồi ẩn nhận không phát lại là vì sao. Thế nhưng là, Na Cha phản ứng đến xem, nàng cũng không biết sự tình, như vậy đến cùng vì cái gì đây? Tạ Vân Phi đường kính của bọn họ tương đương nhất trí, cùng một chỗ đem vấn đề cho đẩy lên yêu tộc trên thân, mà Đông Thiên tựa hồ chấp nhận loại tình huống này. Chẳng lẽ bọn hắn muốn ở phương diện này làm văn chương? Tạ Vân Phi không khỏi nghĩ xa, chú ý tới mấy cái cắt đồ đệ quá sợ hãi bộ dáng. Tạ Vân Phi hai mắt tỏa sáng, chân chính Ngộ Không nghe được đối phương nói ra câu nói này, khẳng định sẽ kinh ngạc vô cùng. Nhưng là để Tạ Vân Phi ngoài ý muốn chính là, khi hắn nhìn hướng hai cái Ngộ Không thời điểm, thần sắc của các nàng đều là cực kỳ kinh ngạc, đều vì đối phương nói ra chân tướng, mà cảm thấy chấn kinh.